Ban đầu Bách Lý Tiểu Ngư cũng muốn tới rủ Du Tiểu Mặc cùng đi, nhưng hắn đứng ngoài gọi đến mấy lần mà chẳng có ai đáp lại, cứ tưởng Du Tiểu Mặc đã đi trước rồi chứ, không ngờ lúc đến hội trường cũng chẳng thấy người đâu, còn đang buồn phiền thì người nọ đã đến. Bách Lý Tiểu Ngư hỏi, sáng nay ta đi tìm ngươi đó, sao ngươi không có trong phòng? Du Tiểu Mặc cười ngại ngùng, ta ngủ say lắm, chắc là không nghe thấy ngươi gọi. Bách Lý Tiểu Ngư nhìn hắn đầy nghi ngờ, thì thầm. Hôm qua ta hưng phấn quá đến mức không ngủ nổi, mà ngươi lại ngủ say như chết. Du Tiểu Mặc tò mò, người tham gia thi đấu là ta mà, ngươi hưng phấn gì chớ? Bách Lý Tiểu Ngư cười hì hì, chẳng lẽ ngươi quên lời ước chiến với Đằng Tử Tâm rồi hả? Ta và Giang Tiểu Phong còn chờ ngươi đánh bại à? Kia, nhìn phía đối diện đi, cô ả đã tới. Du Tiểu Mặc nhìn về phía đối diện, quả nhiên là Đằng Tử Tâm, nàng cũng trùng hợp nhìn về bên này, dùng ánh mắt lạnh như băng đáp lại cái nhìn của hắn, rồi lập tức rời mắt không biết đang trò chuyện gì với Hải Lan. Du Tiểu Mặc nói, yên tâm đi, ta sẽ không để các ngươi thất vọng đâu. Người chủ trì giải đấu của khu 2 vẫn là Ngũ Trưởng Lão, lần này lão đến để công bố các quy tắc thi đấu. Giải đấu của khu 2 cũng căn cứ theo số điểm để phân chia thứ hạng, tổng cộng chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất là luyện đan, học viện sẽ không cung cấp nguyên liệu để luyện đan, lúc này các thí sinh sẽ phải tự chuẩn bị, cho nên muốn luyện đan gì sẽ phụ thuộc vào quyết định của thí sinh đó, cách chấm điểm là đánh giá chất lượng và cấp bậc của linh đan, kết hợp cả hai lại rồi cho điểm. Chỉ là ở đây cũng có điều kiện hạn chế. Cấp bậc và chất lượng của linh đan cũng chia làm 3 phần, hạ phẩm sẽ được 1 điểm, trung thẩm là 2 điểm mà. Gocchuyenaudio.com Thượng phẩm thì được 3 điểm, nếu như tổng điểm thấp hơn 3, sẽ tự động bị đào thải, những người này tuyệt đối không thể lọt nổi vào 10 hạng đầu, thậm chí cũng không thể đứng trong hạng 100. Hạn chế này thực ra không nghiêm khắc cho lắm, nhưng hàng năm có rất nhiều người bị loại sau vòng đầu tiên. Tiếp theo, Ngũ Trưởng Lão liền gọi các thí sinh lên đài, trên đài đã sớm hiện ra một đám đài để luyện đan, gần 200 cái, đợi tới khi tất cả đan sư đều vào vị trí, liền tạo ra một hình ảnh vô cùng đồ sộ, hơn nữa tất cả đều là đan sư cấp 6, năm nay không có thí sinh nào là đan sư cấp 5. Du Tiểu Mặc tùy ý tìm một đài luyện đan gần mình, nhìn xung quanh, lại phát hiện ra ngoại trừ Đằng Tử Tâm thì còn có 2 người quen nữa. Một người là Thanh Thu vẫn hay tới tìm hắn để mua dung nhan đan dạo nọ, bản thân nàng đã là một đan sư cấp 6, cho nên cũng có tư cách tham gia trận đấu, người khác chính là Đồng Việt Húc, Du Tiểu Mặc kinh ngạc phát hiện Đồng Việt Húc cũng đã trở thành đan sư cấp 6. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt Đồng Việt Húc vẫn chỉ là một đan sư cấp 4 thượng phẩm đỉnh phong, không ngờ chỉ trong vòng 1 năm, Đồng Việt Húc đã từ cấp 4 lên tới cấp 6 rồi, tốc độ này yêu nghiệt quá nha. Có điều, Du Tiểu Mặc suy nghĩ tỉ mỉ một lát liền trở lại bình thường. Với thực lực của Đồng gia, nếu muốn làm cho Đồng Việt Húc nhanh chóng lên cấp không phải là việc bất khả thi, hơn nữa từ sau khi Đồng Việt Húc giao Bách Lý Tiểu Ngư cho hắn, thì Du Tiểu Mặc không bao giờ nhìn thấy Đồng Việt Húc nữa, chỉ nghe Bách Lý Tiểu Ngư nói là, Đồng Việt Húc đã bế quan, liều mạng như thế, xem ra mục đích là để tham gia giải đấu lần này. Đang mải nghĩ ngợi, Du Tiểu Mặc đột nhiên cảm giác được sau lưng có một ánh mắt làm cho hắn cực kỳ khó chịu, nhìn lại cũng không phát hiện ra cái gì, giống như cảm giác lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Ngũ Trưởng Lão đặt một chiếc đồng hồ cắt lên mặt bàn, vòng đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Thời gian của chiếc đồng hồ cắt này là 3 canh giờ, trong thời gian ấy yêu cầu thí sinh phải luyện ra một viên linh đan, nếu như hết giờ mà vẫn chưa hoàn thành thì coi như thất bại. Du Tiểu Mặc gạt bỏ hết ý nghĩ dư thừa, lấy lô đỉnh và linh thảo trong túi trữ vật ra. Cái lô đỉnh này chính là cái mà Phó Viện trưởng Diêm Pháp đã cho, bề ngoài có màu đỏ cao gần nửa người, chất lượng thì tốt hơn nhiều so với Kim Minh đỉnh mà hắn vẫn dùng. Linh thảo là linh thảo cấp 6 thượng phẩm trong không gian, tất cả đều là nguyên liệu để luyện một loại linh đan tên là sinh cốt đan. Đơn thuốc sinh cốt đan không phải là do lão đầu cho, thời điểm hắn trở thành đan sư cấp 6, cũng trùng hợp là lúc lão đầu không ở trong học viện, mấy ngày nay cũng không thấy lão đầu xuất hiện, cũng may mà lúc ở thiên đường cảnh hắn đã chiếm được vài tờ đơn thuốc cấp 6, mà sinh cốt đan chính là một trong số đó. Sinh cốt đan là linh đan cấp 6 thượng phẩm, nó có thể khiến những bộ phận không trọn vẹn trên thân thể mọc ra một lần nữa. Ví dụ như tu luyện giả nào đó bị đứt một chân, chỉ cần trong vòng 3 ngày sau dùng sinh cốt đan, có thể mọc ra một cái chân khác, đương nhiên là lợi hại hơn hoạt huyết đan vốn dùng để trị liệu ngoại thương rất nhiều. Với tu vi cấp 6 hạ phẩm của hắn, nếu muốn luyện một viên linh đan cấp 6 thượng phẩm là khá khó khăn, nhưng không phải không làm được. Nghĩ đến đây, Du, gocchuyenaudio.com, Tiểu Mặc bỏ hết tất cả linh thảo vào trong lô đỉnh. Cách chương.